Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Ta vì Phạn Thiên Bà La Môn chủ. Bàn cổ đại đạo cơ hội nhất định là của ta, cũng nhất định là ta. Phát giác được thế giới khác đang không ngừng tới gần, Hồng Quân lão tổ sinh ra một loại cấp bách suy nghĩ, lại lần lâm vào biên chức thiên võng bên trong. Một ngày thiên võng cô đọng thành tại hồng hoang thế giới bên trong, hắn liền nắm giữ thực lực tuyệt đối, tùy tiện liền có thể đem yêu ma quỷ quái toàn bộ dẹp yên. Cùng lúc đó, hồng hoang bên trong hết thảy ánh mắt đều là một mặt ước ao ghen tị dáng vẻ, nhìn về phía hư không bên trong công đức Kim Luân. Cho dù là đại thần thông giả hay là thiên đạo thánh nhân không ngoại lệ, đây chính là thuần túy đại đạo công đức ngưng kết ra công đức Kim Luân, nếu như có thể đạt được, liền xem như thiên đạo thánh nhân đạo hạnh cùng thiên đạo lĩnh ngộ đều có thể đề thăng một đoạn. Đám người tham lam lần cũng đều phi thường tò mò, cái này đại phạm thiên đến tột cùng là ai. Chẳng biết tại sao, nghe tới đại phạm thiên ba chữ thời điểm, Tây Phương Lưỡng Thánh Khánh Vân chén vàng liền liền Xá Lợi Tử đều tựa hồ đều tại chấn động không thôi. Một loại không hiểu thấu không tốt cảm giác sinh ra, loại cảm giác này vậy mà so Địa Tạng Vương Bồ Tát phản giáo dẫn đầu thu hoạch được A Di Đà Phật xưng hào còn muốn làm bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh. Chỉ là Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân hai cái thi triển ra toàn thân thủ đoạn lại là không thể tìm kiếm được sinh ra loại này tim đập nhanh dấu vết để lại. Phạm Gia Hà, hậu thổ nương nương lục đạo thiên luân đã thuế biến thành tựu tiên thiên chí bảo, một đạo đến huyền diệu hào quang từ lục đạo thiên luân bên trong hình chiếu ra, ngưng kết thành là một đạo thuộc về lục đạo luân hồi bản nguyên, rơi vào Minh Hà lão tổ trên người. Hào quang nhanh chóng cùng Minh Hà lão tổ nguyên thần đan vào một chỗ, lập tức Minh Hà lão tổ đạo hạnh cảnh giới tăng cường nhanh chóng, chỉ là mấy hơi thở thời điểm đã gần như chạm đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên huyền diệu cường hoành. Chính là bởi vì Minh Hà lão tổ trở nên cường hoành, hắn càng có thể phát giác được Tử Vi đại đế cùng hậu thổ nương nương quanh thân ngưng kết ra năng lượng ba động khủng bố. Đây tuyệt đối không phải bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đặc biệt là Tô Thanh khí tức, kia là thuần túy cuồng bạo, loại kia mênh mông khí tức, quả thực tựa như là đối mặt mênh mông hỗn độn. Đột nhiên, hậu thổ nương nương thân ảnh đã biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, nàng đã xuất hiện tại công đức kim quang trước. Vô lượng công đức kim quang đã phân ra tứ thành, rơi vào hậu thổ nương nương trên người, nhất thành nhìn về phía U Minh chỗ huyết hải bên trong, rơi vào vô lượng Atula trên người, còn lại năm thành công đức thì là bị hậu thổ nương nương trực tiếp thu vào. Hậu thổ nương nương thân ảnh lần nữa biến mất, theo sau xuất hiện tại Tô Thanh đám người trước mặt. Bàn cổ điện hiển hóa bao phủ tại Phạm Gia Hà, trong đó tứ thành công đức tự động đầu nhập Minh Hà lão tổ trên người. Phạm Gia Hà hoa cốt đóa thôn phệ tứ thành công đức về sau, diễn hóa ra vô số biến hóa, thỉnh thoảng diễn hóa ra Minh Hà, thỉnh thoảng hóa thân bốn đầu bốn tay thần bộ dáng, không ngừng chuyển đổi. Theo thời gian trôi qua, chuyển đổi tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Phạm Gia Hà bên trên kia một đóa chập chờn hoa cốt đóa nở rộ, thanh liên bên trong hiển hiện đại phạm thiên pháp tướng. Từ đó về sau, ta vì Phạn Thiên, vì Tu La đạo chủ, vì Bà La môn chủ. Gần như đồng thời, một đạo huyền diệu quang mang từ Phạn Thiên trên người chém qua, một đạo cái bóng hư ảo từ Phạn Thiên trên người bay ra. Đồng thời, một cái lớn chừng bàn tay hồng hồ lô xuất hiện ở trong hư không. Cái bóng hư ảo cùng hồng hồ lô dung hợp, cuối cùng hiển hóa ra một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Minh Hà lão tổ hình tượng. Bản thân Minh Hà lão tổ thu hoạch được đại đạo công đức, cùng với lục đạo thiên luân huyền diệu, đạo hạnh đã tinh đi vào á thánh viên mãn cảnh giới. Mượn nhờ cửu cửu tán phách hồ lô chém tới tự thân Minh Hà, ngưng kết ra tam thi hóa thân Minh Hà lão tổ. Từ đây, trên thế giới này, chỉ có đại phạm thiên đạo nhân. Nhìn xem cửu cửu tán phách hồ lô, Tô Thanh không khỏi sinh ra một điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Thấy thế, đại phạm thiên toàn thân lạnh lẽo. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, bị Tô Thanh ăn cướp tràng cảnh. Đại phạm thiên toàn thân nơm nớp lo sợ, ngôn ngữ có chút run rẩy. Tử vi sư thúc, ngươi sẽ không đoạt vãn bối đồ vật a? Lại nói, trong tay của ta cũng chỉ có món này tiên thiên linh bảo. Hậu thổ nương nương cũng là khẽ giật mình, im lặng cười cười, nàng có thể là tinh tường Tô Thanh thân gia. Đại hắc thiên chiến kỳ, tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, diệt thế đại ma, đây đều là vô thượng chí bảo. Liền xem như tòa kia cùng tiếp dẫn đạo nhân tương tự thần tràng, cùng với có thể bộ đi thanh liên bảo sắc kỳ trạc tử, cũng coi là hồng hoang bên trong chí bảo. Tô Thanh không thể lại nhớ thương Minh Hà bảo vật. Hậu thổ nương nương trong lòng không khỏi nhổ nước bọt nói, chỉ là Tô Thanh lời kế tiếp lại là để nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt của nàng trên dưới đánh giá Tô Thanh, tựa hồ mới vừa vặn nhận biết cái này nắm giữ vô tận thần thông nhân tộc. Có sao nói vậy, chúng ta tới nói một chút đạo lý. Ta đây, có một chút thu thập đam mê, đồ tốt dù sao là không muốn bỏ qua. Nếu như, ngươi không phải sư điệt của ta, ta sẽ đem ngươi tất cả mọi thứ, toàn bộ cướp sạch không còn. Ngươi có nhận hay không? Tô Thanh nói. Đại Phạm Thiên không ngừng gật đầu nói phải. Bây giờ, ta không có cướp đoạt ngươi bảo vật, đây coi là không tính chính là sư thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tô Thanh nghiêm túc giải thích. Đại Phạm Thiên cảm giác có chút cổ quái, ngược lại là cũng không có cảm giác được nơi nào có chỗ không đúng, vậy mà cũng mờ mịt gật đầu. Ngươi là sư điệt của ta, ta đã cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi sư thúc ta phân thân, chứng đạo hỗn nguyên, ngươi có phải hay không muốn đưa hạ lễ? Đến mức ngươi nói ngươi chỉ có cửu cửu tán phách hồ lô, ta lại là không tin. Ta biết ngươi còn có tu la thất bảo, ngươi yên tâm, ngươi sư thúc ta vẫn là không phải như thế lòng tham người. Sẽ không đem tu la thất bảo tất cả đều cướp đi. Ngươi liền lấy tu la kính cùng nại hà khuê làm hạ lễ là được. Đại Phạm Thiên có chút mơ hồ, cảm giác hảo có đạo lý, không khỏi gật đầu. Gần như đồng thời, tu la kính cùng nại hà khuê đã từ Đại Phạm Thiên trên người hiển hiện, cuối cùng rơi xuống Tô Thanh trong tay. Đi, nếu như chúng ta dạo chơi một thời gian quá dài, Tây Phương Lưỡng Thánh cũng hẳn là có thể phát giác được một điểm dấu vết để lại, kia liền phá hư chúng ta tính toán. Chúng ta vẫn là chờ đến Bà La Môn không sai biệt lắm quật khởi thời điểm, tại cùng Tây Phương giáo rằng co, lại thêm Tiểu Hòa Thượng Phật Môn cùng Đại Phạm Thiên Bà La Môn cường liên hợp, hẳn là có thể đem Tây Phương chỗ lật tung thiên. Nói, Tô Thanh bước chân đã bước ra biến mất không còn tăm tích. Hậu thổ nương nương kinh ngạc ngẩn người. Đây là ta biết cái kia trí tuệ vững vàng, đem hết thảy đều tính toán tại nhãn bên trong lãnh khốc Tô Thanh, không phải là giả a? Đáng thương nhìn thoáng qua chính mình đệ tử mới Đại Phạm Thiên, hậu thổ nương nương lắc đầu biến mất không còn tăm tích. Không đúng, rõ ràng đều là chính ta đồ vật, làm sao có thể toán sư thúc cho ta lễ gặp mặt? Rõ ràng là ta bị đoạt đi nại hà khuê cùng tu la kính. ngược lại là thật giống như ta còn thiếu Tử Vi đại đế một phen ân tình. Còn hẳn là ghi nhớ hắn hào. Đây là nơi nào đạo lý? Đại Phạm Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Tô Thanh đâu? Ngẫu nhiên ra một chút, còn thu hoạch được Tu La Kính cùng Nại Hà Khuê. Tâm tình tương đương không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục